Chồng ma của em, chương 675, gocchuyenaudio.com, chương 675, thế giới không có cô ấy. Sau đó, Lãnh Mạch cắt động mạch cổ tay của mình và nói với Lục Quy, hãy chuyên máu của tôi cho cô ấy. Trông quả cầu tinh quang, nhìn thấy bên cạnh có mấy đại soái can ngăn. Chí Tôn Vương, người hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Hiện tại người đã trải qua thiên lôi kiếp, người có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một lát. Chúng ta có thể tranh thủ thắng lợi để đuổi theo và tấn công thành Minh Vương, và thành Minh Vương sẽ bị phá trong tâm tay. Nếu người cứ như vậy, không phải là lãng phí lòng tốt của cô Đồng Đồng sao? Đúng vậy, Vương, cô Đồng Đồng đã làm rất nhiều, tất cả đều vì người, cho dù người không muốn trở thành Minh Vương, nhưng nếu người không loại trừ Minh Vương Lạc Nhu, an nguy của tam giới sẽ xảy ra vấn đề, như vậy thì cho dù cô Đồng Đồng có sống lại cũng không vui nổi. Liều Liễu của tộc Dược Sư nói. Đồng Đồng lựa chọn đánh đổi mạng sống của mình, có lẽ là do ý trời. Bây giờ chúng ta không thể dã tràng xe cắt. Chí Tôn Vương, xin hãy bình tĩnh. Thống lĩnh Lương Sinh nói, mặc dù sự hy sinh của cô gái nhỏ Đồng Đồng là điều đáng tiếc, nhưng mọi người đều nói rằng điều đó không phải không có lý. Quân đội của chúng ta không phải tập hợp vì bạn để tranh giành ngôi vị của Minh Vương, mà là vì sự an toàn của tam giới. Nếu là thời điểm thuận lợi, Chí Tôn Vương không được bốc đồng, và không được phụ lòng mong mỏi của cô gái nhỏ. Đằng sau Lãnh Mạch, Tống Tử Thanh, Si Mị, Dạ Minh, Đồng Sinh và Bạch Hổ đều đang ngồi trên mặt đất, đầu cúi gằm, biểu cảm của họ ẩn hiện trong bóng tối. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của họ qua quả cầu pha lê, nhưng thậm chí vì vậy tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau và thống khổ của họ. Lãnh Mạch đột nhiên bật cười, càng cười to hơn, ngửa đầu ra sau, nước mắt của người đàn ông cao 7 thước uy nghiêm Chí Tôn Vương không ngừng lăn dài trên khóe mắt. Mọi người đều sững sờ trước nụ cười bất ngờ của anh. Cười một tiếng, Lãnh Mạch lại nhìn tôi, đưa ngón tay đặt lên má tôi, vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi. Thế giới không có cô ấy, đối với tôi, hủy diệt và hủy diệt có khác gì nhau. Chỉ một lời nói, tôi đã bật khóc. Quái lạ, tôi rõ ràng đã chết, tôi là ma, vậy mà còn có thể cảm thấy đau nhói trong lòng. Nỗi buồn bao trùm trên chiến trường, không ai cất tiếng nói. Tôi biết nếu dùng cái chết của tôi để cô ấy sống lại, cô ấy nhất định sẽ sống không thoải mái, hận tôi chết đi sống lại, nhưng tôi vẫn phải làm chuyện này. Lãnh Mạch nhắm mắt nói, nếu một khi cô ấy còn sống, hãy nói với cô ấy dùng tôi rằng máu của tôi ở trong cơ thể cô ấy, và tôi ở trong cơ thể cô ấy. Tôi không chết nhưng tôi sống theo một cách khác. Thế giới phồn hoa, tôi cũng như thế có thể xem cùng cô ấy. Đồng Sinh bật khóc, không ai thuyết phục được Lãnh Mạch nữa. Nước mắt tôi nhòe đi đến nỗi tôi khó có thể nhìn thấy cảnh tượng trong quả cầu pha lê. Lục Quy cuối cùng đã kết nối máu của Lãnh Mạch với tôi bằng một cây kim, máu trong cơ thể Lãnh Mạch đã đi qua cây kim trong suốt và chảy vào cơ thể tôi. Chiến trường im lặng, ngay cả gió cũng ngừng. Thời gian trôi qua, máu của Lãnh Mạch gần như rút vào cơ thể tôi, anh ấy nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt và đôi môi tái nhợt, đôi mắt sâu và đẹp nhìn bầu trời trống rỗng, lẩm bẩm một mình và nói lời cuối cùng. Chỉ là đáng tiếc, anh đã nói rằng anh hứa cho em một đám cưới hoành tráng. Rốt cuộc điều đó đã không thể thành hiện thực, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lãnh Mạch nhắm mắt lại, tôi đau lòng đến mức không thể đứng vững, ôm ngực quỳ xuống đất. Lãnh Mạch, anh thực sự đúng là... Tôi nên làm gì với anh đây? Đây là cách mọi chuyện xảy ra. Nhũng lấy lại quả cầu pha lê. Khi chúng tôi đến nơi, cô và Lãnh Mạch đã hôn mê tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Những người lính nằm bơ phờ trên chiến trường, thậm chí không cầm vũ khí. Tất cả mọi người đều mất hết tinh thần chiến đấu. Để ổn định quân đội, chúng tôi đã nói với binh lính một cách mơ hồ để cứu cô. Nghe vậy, Bạch Hổ lập tức đưa cô và Lãnh Mạch đến tầng 19 của địa ngục. Chúng tôi cũng chạy nhanh đến tầng thứ 19. Tôi khó chịu nhất thời không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Người của cháu thật đúng là không thể khiến người ta bớt lo. Trùng Nhiễm lắc đầu thở dài. Trên chiến trường không có người để ý bóng dáng của Tống Lăng Phong mất tích sao? Không ai để ý răng hồng hồng trên người của cháu đã bị Tống Lăng Phong mang đi. Chỉ biết đến tình yêu, ta thật sự không biết nói gì với cháu. Nói đến đây, này đúng là sự thật, lúc tôi hôn mê tôi đã thấy hồng hồng từ trong cơ thể bay ra và bay về phía Tống Lăng Phong, còn nói lời xin lỗi với tôi không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Khi tôi định hỏi, Trung Nhiễm đột nhiên nói, ôi, cô bé này, cháu có thể sống sót hay không phụ thuộc vào việc cháu và Lãnh Mạch có ý nghĩ mạnh tới đâu. Hãy nhớ rằng, tình yêu đích thực là ở bên nhau mãi mãi, và ở bên nhau mãi mãi thì tiền đề là được sống. Điều kiện tiên quyết để ở bên nhau là sống. Ý thức của tôi càng ngày càng xa, càng ngày càng không nhìn thấy Trung Nhiễm và những cuối cùng tôi rơi vào một đám mây trắng và bất tỉnh. ý tưởng sống tiếp, tôi muốn sống với Lãnh Mạch, sống cùng nhau tôi không biết đã hôn mê bao lâu, hay đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh dậy không còn ai xung quanh mình. Tôi không ngờ mình sẽ sống sót nếu rút hết máu, đây thực sự là một kỳ tích trong số những kỳ tích chắc hẳn Tống Lăng Phong cũng không bao giờ nghĩ đến. Tôi muốn di chuyển cơ thể của mình, nhưng cơ thể của tôi bị trói chặt ức thạch cao khắp nơi, và tôi không thể cử động được chút nào. Tôi bị quấn như một cái xác, đây chắc là hốc cây của nhà ác ma vương. Tôi nghe ngóng một hồi, tai dựng đứng lên, bên ngoài không có ai nói chuyện, cũng không có động tĩnh gì. Thật kỳ lạ, không phải không có ai trông coi giường tôi và quan tâm sự sống và cái chết của tôi chứ? Điều này không phù hợp với thiết lập cốt truyện, phải không? Tôi nằm một hồi lâu, đến khi nhàm chán sắp ngủ, rốt cục bên ngoài có động tĩnh, tôi liền nhắm mắt lại, dự tính hù dọa bọn họ. Chú Tiểu Thanh, mẹ nhỏ đã hôn mê 7 ngày rồi. Ác ma vương nói chỉ khi tỉnh lại mới có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cháu mới có thể. Hóa ra là giọng nói của đồng sinh yêu dấu của tôi, còn là với một giọng nói đang khóc, thằng bé này. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tỉnh lại, cuộc sống của cô ấy phồn hoa hơn cỏ dại, muốn cô ấy chết cũng không được. Đó là giọng nói của Tống Tử Thanh, một tên ngốc. Ngày sau đó, tôi nghe thấy hai người bước vào phòng tôi đặt một cái đĩa xuống, Tống Tử Thanh nói với đồng sinh. Vẫn như cũ, con mở miệng ra chú sẽ đút cho cô ấy dung dịch dinh dưỡng. Góc truyện audio.com. Đồng Sinh và Tống Tử Thanh đến gần tôi, sau đó tôi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé đang há miệng tôi ra, đặc biệt khó chịu, tôi cưỡng lại ý muốn đánh thằng bé và tiếp tục nhắm mắt giả vờ bất tỉnh. Mẹ nhỏ, mẹ mau tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại, con cùng mẹ chết đi. Nói năng vớ vẩn gì vậy? Tôi mở mắt trừng nhìn thằng bé trong tiềm thức. AI, Đồng Sinh hét lên và nhảy ra xa 3 thước, Tống Tử Thanh sợ hãi, làm rơi bát xuống đất, một tiếng bóp giòn giã vang lên. Cả nhà xem thêm bộ truyện được đánh giá hay cục cưng có chiêu nhé. Chuyên oan chúc cả nhà vui khỏe. Cách chương.